Sổ điểm danh vạn giới. Chương 170, không phải chỉ là một hứa kỳ tịch sao, giết đổi tiền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngay cả bản thân hứa kỳ tịch mình nhìn khuôn mặt vặn vẹo này, đều cảm giác có mùi vị tiếu đánh. Khuôn mặt cười trợn mắt này, dường như đang khiêu khích người khác, đến đánh tôi đi, mau tới đánh tôi đi. Loại cảm giác này thật tốt, lần tới mình đem mặt của mình chiếu ra, còn phải cười như thế. Hắn thích tình cảnh đối mặt kẻ địch biểu hiện bản thân kiêu ngạo, kẻ địch còn không có biện pháp làm gì được hắn. Mọi người xem, đây là phiền toái lớn mà tộc của ta hiện nay đối mặt. Tầng phòng ngự này, thật sự không cách nào hình dung. Chúng ta trong những năm gần đây, mới phá được 9 tầng phòng ngự. Có khả năng, dù là ta tự mình ra tay đối phó tầng phòng ngự này, đều không kiếm được chỗ tốt. Lực lượng của tầng phòng ngự này nếu như chuyển hóa thành tấn công toàn bộ bạo phát, tộc của ta tuyệt đối sẽ tử thương thảm trọng. Sứ giả thần tổ lòng còn sợ hãi, càng hiểu rõ tầng phòng ngự này, nó lại càng có thể cảm nhận được chỗ kinh khủng của thứ này. Thậm chí, nó đều cảm giác bên trong tầng phòng ngự này có một âm mưu lớn, làm nó bất an. Người này là ai? Sứ giả từ linh xương bọc ra chỉ vào khuôn mặt tươi cười của hứa kỳ tịch trong hình chiếu mà hỏi. Sứ giả thần tổ, người này chính là hạch tâm của trận pháp phòng ngự này, chúng ta vốn có suy đoán, có thể chính là hắn bố trí tầng phòng ngự này hay không? Nhưng kỳ quái chính là trải qua chúng ta hao hết tâm tư tìm hiểu mới phát hiện người này cũng không cường đại như trong tưởng tượng, trái lại có chút yếu. Hứa kỳ tịch, đậy phộng sự thật mình là một con gà yếu, vậy mà đã bị nền văn minh tinh thần biết. Chúng nó làm sao biết tình báo của mình, nếu không phải mình lẻn vào trong đại bản doanh boss của quân địch cũng không biết việc này. Các ngươi nếu đã tìm được người kia còn biết đối phương cũng không mạnh mẽ, vậy vì sao không nghĩ biện pháp ám sát hắn? Sứ giả sinh mạng máy móc dùng âm thanh điện tử đặt câu hỏi. Chúng nó trước đó trò chuyện với sứ giả thần tổ, biết nền văn minh tinh thần tuy rằng phần lớn bị ngăn ở ngoài phòng ngự, nhưng vẫn có thể thông qua trả giá để thẩm thấu một ít tinh thú hoặc là thành viên thần tộc cấp thấp đi vào. Vậy vì sao không chấp hành kế hoạch trảm thù? Chỉ cần giết chết gã cười khiêu khích này, vậy tầng phòng ngự này tự nhiên sẽ bị phá vỡ. Chúng ta đã thử qua, sứ giả thần tổ chậm rãi nói, nhưng đều thất bại, chúng nó trước đây đều chỉ có thể thông qua thế giới sương mù, để tiến hành ảnh hưởng đối với thế giới bên trong tầng phòng ngự này, muốn trực tiếp xuyên qua thế giới sương mù ảnh hưởng đến thế giới hiện thực cần trả giá gấp mấy lần. Giá phải trả lớn đến mức khiến nó đều đau lòng. Chúng nó đã đầu tư rất nhiều tài nguyên, mưu đồ vài lần hành động ám sát trảm thù đối với nhân loại này, nhưng đều không ngoại lệ, toàn bộ thất bại vô cùng khó hiểu. Hứa kỳ tịch tâm thật lạnh, mình vậy mà dưới tình huống không biết bị nền văn minh tinh thần ám sát vài lần. Cũng may mạng của mình lớn, từ hôm nay trở đi, mình nhất định phải khiến sứ giả nhãn tổ làm tốt quan hệ với đối phương, chỉ ít phải nắm giữ tin tức ám sát bản thân của đối phương. Tốt nhất có thể nắm giữ tình báo ám sát chi tiết của đối phương. Con trai ở nhà, phải bảo vệ tốt bản thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dường như là lòng có cảm giác, sứ giả thần tổ liếc mắt nhìn hứa kỳ tịch lộ ra vẻ mặt. Ta hiểu, không sai, sứ giả nhãn tổ. Lần hợp tác này giữa ta và ngươi, là muốn mượn lực lượng của quý tộc lại mưu đồ một lần nữa trảm thủ ám sát đối với nhân loại nam giới này. Hứa kỳ tịch, mình giết bản thân mình. Chúng ta nghiên cứu qua tầng phòng ngự này, phát hiện nó vô cùng khắc chế chủng tộc của ta. Tầng phòng ngự này nhằm vào tộc của ta và tinh thú chúng ta nuôi dưỡng, đem chúng ta ngăn ngoài bầu trời. Cho nên, ta muốn thí nghiệm một chút sinh linh có thực thể, hoặc là sinh linh không thuộc về chủng tộc của ta, nhằm vào tầng phòng ngự này, khắc chế có thể ít hơn hay không? Nếu đúng với suy đoán của ta, nói không chừng chúng ta trả giá một chút là có thể khiến một phần thành viên của nhãn ma, bảo tồn phần lớn thực lực lẻn vào bên trong tầng phòng ngự này, tiến vào thế giới hiện thực bên trong. Chỉ cần không bị áp chế, sau khi tiến vào thế giới bên trong còn có thể duy trì sức chiến đấu của từ cấp 3 đến cấp 4. Chém giết một nhân loại nam giới, đơn giản như giết con gà. Sứ giả thần tổ chậm rãi nói ra một phân đoạn trong kế hoạch của bản thân. Chúng nó cũng có tình báo đối với chiến lực cao nhất của thế giới bên trong, hiện nay hệ thống người thức tỉnh của thế giới này vừa mới thành lập, mạnh nhất bất quá cũng là thực lực của cảnh giới thứ 2. Người nam cười khiêu khích kia, là vừa thức tỉnh không lâu, hiện nay cũng trong cảnh giới thứ 2. Cho nên, nếu có một nhóm chiến lực từ cấp 3 đến cấp 4 lẻn vào đến thế giới bên trong, vừa có thực thể lại có thể tự do hành động, vậy chém giết một nhân loại nam giới, dễ dàng như cắt rau. Đương nhiên, nếu như sau khi bước vào thế giới này, còn có thể vẫn duy trì sức chiến đấu cấp 5, vậy càng nắm chắc. Sứ giả thần tổ thổn thức nói. Bất quá dưới sự áp chế của tầng phòng ngự, muốn giữ chiến lực cấp 5 chỉ ít phải là cá thể ở đỉnh phong của cảnh giới thứ 6 mới được. Cảnh giới sau khi bị áp chế, rất có thể bị hao tổn vĩnh viễn. Giá phải trả như vậy, vô cùng lớn. Chủng tộc nhãn ma là vượt giới đến đây hỗ trợ, lấy tiền làm việc tự nhiên sẽ không làm ra hy sinh quá lớn. Hy sinh một cá thể cảnh giới thứ 6 đỉnh phong đào tạo gian nan không gì sánh được, thay thế tư duy một chút, sứ giả thần tổ cảm giác bản thân mình làm không được. Hứa Kỳ Tịch bày ra hình dáng suy tư. Sau đó, hắn dùng lực lắc lư thân thể. Cá thể cảnh giới thứ 6 đỉnh phong, sao có thể hy sinh đơn giản. Cho nên nói, phải tăng thêm tiền. Tuy rằng hắn không cách nào lấy ra cá thể cảnh giới thứ 6 đỉnh phong, nhưng chủ của Diệu Ca nói không chừng có biện pháp tìm một hàng giả ra. Chỉ cần khí chàng mạnh mẽ, sẽ không lộ ra kẽ hở, cho dù là hàng giả cũng không quan hệ. Sứ giả nhãn tổ, ngươi nguyện ý làm ra hy sinh như vậy. Lần này, ngay cả sứ giả quái bùn nhão đều có chút kinh ngạc. Giác ngộ của sứ giả nhãn tổ cao như thế từ lúc nào? Đồng thời, sứ giả thần tổ cũng đã hiểu ý tứ của Hứa Kỳ Tịch. Tăng thêm tiền là khẳng định, nếu như chủng tộc nhãn ma trong hành động lần này có thể cung cấp một cá thể có trình độ cảnh giới thứ 6 đỉnh phong đến hỗ trợ chúng ta tiến hành hành động ám sát trảm thù. Chúng ta khẳng định sẽ trả thù lao tương ứng, tuyệt đối sẽ không làm các ngươi thất vọng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chủng tộc văn minh tinh thần chúng nó có tiền, dù sao hệ thống tu luyện khác biệt với 8 tổ còn lại, cho nên chúng nó có thể dùng rất nhiều tài nguyên bản thân không dùng được đi đổi năng nguyên thạch. Hứa Kỳ Tịch nhẹ nhàng lắc lư hai cái. Hắn muốn biểu thị bản thân trở về thương lượng một chút, nhìn xem có thể xác định việc này hay không. Được, không thành vấn đề. Sứ giả nhãn tổ, nếu như có thể, liền thông báo cho ta. Bên ta sẽ chuẩn bị tốt thù lao. Sứ giả thần tổ vui vẻ đáp ứng. Nó lần này cảm giác bản thân hợp tác với sứ giả nhãn tổ cũng không phải chuyện xấu. Chỉ ít lần này, sứ giả nhãn tổ rất phối hợp. Vậy kế tiếp chúng ta xác định chi tiết của hành động ám sát trảm thù, trong lần đầu tiên hợp tác đi, sứ giả thần tổ lại chỉ tầng phòng ngự nói, hai ngày nay, chúng ta sẽ nghĩ biện pháp đem nhân loại nam giới dẫn ra. Dẫn tới một địa điểm thích hợp ra tay, vị trí này có tai mắt ngầm được chúng ta bày ra. Ngón tay của nó vẽ vị trí hải vực trên bản đồ đại hạ. Ra tay ở chỗ này, Hứa Kỳ Tịch lắc lư thân thể, biểu thị đồng ý, hợp tác vui vẻ, hơn nữa hắn sẽ cam đoan. Kế hoạch trảm thù, lần này thành công. Không phải chỉ là một Hứa Kỳ Tịch thôi sao? Giết giết, đổi tiền đổi tiền. Cách chương.